tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua thuốc thần bí trong tay Bàn Hoành Cơ. Dược liệu chuẩn bị xong chưa? Cản Kình cười, ta đây điều chế cho ngài. Mặt trời mới mọc ở phía đông, thần đô nghênh đón vòng thi đấu thứ ba của cuộc tranh tài tân nhân vương. Cản Kình vừa ăn sáng xong, còn chưa rời khỏi chiến bảo của nghiệp đoàn chiến sĩ, đã nhận được một tin tức không tính là tốt lắm. Đối thủ vòng thứ ba hắn bỏ cuộc. Không sai, bỏ cuộc. Cản Kình kéo dài cường thế sau hai vòng thi đấu, đối thủ vòng thứ ba trực tiếp lựa chọn từ bỏ quyền thi đấu. Không chỉ là tuyển thủ vòng thứ ba bỏ cuộc, thậm chí vòng thứ tư, vòng thứ năm, nửa bảng đi thông tới trận chung kết, ngoại trừ ba gã chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không bỏ quyền thi đấu ra, những người tham gia thi đấu khác đều tuyên bố, mặc dù mình đánh thắng đối thủ, khi gặp phải Càn Kình đều bỏ quyền thi đấu. Từ mức độ nào đó mà nói, trước khi Càn Kình gặp phải Y Toa Tái Nhĩ, đối thủ chỉ còn lại có ba gã chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia. Các chiến sĩ khác tuy rằng vẫn đang tham gia thi đấu, nhưng khi gặp phải mình sẽ từ bỏ quyền thi đấu. Nói cách khác, trong thời gian 15 ngày kế tiếp, Càn Kình chỉ cần đi đánh 4 trận là được rồi. Những thời gian khác ngay cả chiến đấu cũng sẽ không có. Hội trưởng, ngày hôm nay ngài vẫn đi chứ? Chiến sĩ tới thông báo tin tức, tò mò nhìn Càn Kình. Càn Kình đứng dậy để mặc Cổ Nguyệt Gia Anh hỗ trợ sửa sang lại y phục. Ta muốn xem những người khác một chút, đặc biệt là Vô Danh, còn có cả Càn Vô Thanh. Càn Vô Thanh, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trước đây rất lâu đã bị ngươi đánh ngã sao? Đoạn Phong Bất Nhị ngậm bánh mì trong miệng đi vào phòng khách, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Tại sao ngươi lại chú ý tới hắn như vậy? Càn Kình hơi suy nghĩ một lát, sau đó vẫn nói ra, có lẽ hắn là vong linh. Vong linh? Bánh mì trong miệng Đoạn Phong Bất Nhị chợt rơi xuống, tay hắn theo bản năng chộp được cái bánh mì, sắc mặt thoáng cái đã trở nên ngưng trọng. Tiểu đội Càn Kình cùng nhau đi tới, đánh nhau với không ít người, trong đó bọn họ thua thiệt nhất chính là lần chiến đấu ở trong biển cát cổ hoang với đám vong linh kia. Lần đó, nếu như không phải mạng lớn, sợ rằng bọn họ thật sự có thể chết đến khi không còn một người. Sáu con mắt trên bầu trời. Đoạn Phong Bất Nhị nghĩ đến cảnh tượng quái dị này, phía sau lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Vong linh cũng không nhất định phải cường đại. Đoạn Phong Bất Nhị an ủi Càn Kình, ngươi quên sao, lần trước chúng ta ở biển cát cổ hoang cũng đã chém bay không biết bao nhiêu vong linh. Hắn không thi triển đấu hồn, đấm một quyền dễ dàng đánh ngã một chiến sĩ huyết mạch đấu hồn tứ cấp. Nụ cười trên mặt Đoạn Phong Bất Nhị vừa xuất hiện đã hoàn toàn biến mất. Tình cảnh như vậy đại biểu cho điều gì? Tất cả mọi người không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu tiếp tục thoải mái nữa, chính là lừa mình gạt mình. Tối nay, ta đi xem hắn một chút. Thiết Khắc chậm rãi mở miệng, giúp ta điều tra một chút về chỗ ở của hắn. Đoạn Phong Bất Nhị trầm ngâm một chút, chúng ta cùng đi. Một mình ta đi là đủ rồi. Chiến thân huyết mạch của ngươi là trạng thái thiên sức đoạn lạc. Vạn nhất bị hắn quấn lên thì phiền toái. Cứ làm theo lời Bất Nhị nói đi. Càn Kình mở miệng nói, chúng ta không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng phải cố gắng không gây thêm chuyện. Nếu như điều tra được hắn thật sự là vong linh, như vậy thì trực tiếp giết chết hắn đi. Giết hắn không chết, cố gắng chuẩn bị lấy ít tài liệu trở về, tìm hiểu rõ xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi nói cái gì đó? Nói cho các ngươi biết một chuyện xui xẻo. Một nột chân sách toàn thân mặc trang phục hoàng tử đi vào gian phòng. Tối hôm qua, hoàng cung bị trộm. Ta thật muốn ngất. Hiện tại thế đạo này là thế đạo gì vậy? Hoàng cung đang diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương, lại bị người ta tới trộm. Hoàng cung bị trộm sao? Càn Kình cũng cả kinh. Bình thường kẻ trộm tuyệt đối sẽ không lựa chọn trong thời điểm diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương hạ thủ trộm đồ hoặc cướp đồ, trừ phi là kẻ trộm lớn. Cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu, hoàng cung nhìn có vẻ như càng canh phòng nghiêm ngặt hơn. Nhưng thật ra sự nghiêm ngặt này ngược lại xuất hiện về lỗ thủng thời gian. Người càng để ý tới cái gì, càng dễ xảy ra vấn đề. Mất thứ gì vậy? Đoạn Phong Bất Nhị cười một cách tự nhiên, là vương miện. Hay là nội khố của ngươi bị trộm? Một hạt châu vô dụng. Một nột chân sách lắc đầu, ta thật sự không hiểu được. Trong bảo khố chính là nơi cất giấu thánh khí.